Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học A đã liên lạc được với Trương Hạc. Người này nói đồng ý làm chứng, nhưng yêu cầu dùng tên giả và không lộ mặt. Lý Minh Ngọc nói là sợ bị lộ sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Tống Thước, bình thường ngón tay anh gõ trên bàn phím là đang thương lượng với giới truyền thông, xác định ngày giờ và địa điểm. Năm ngoái lúc tham gia diễn đàn mạng với tư cách streamer, đã từng trao đổi WeChat với một số tài khoản truyền thông. Vậy bây giờ tính cả Trương Hà, tổng cộng có 43 nhân chứng. Lý Minh Ngọc mở một bảng tính Excel, trên đó có dữ liệu chi tiết, tên, tuổi, thời gian dùng thuốc, loại thuốc, từ khóa xuất hiện lặp đi lặp lại là dược phẩm Thiện Phương. Đến lúc đó, Lý Minh Ngọc sẽ đứng trước ống kính livestream, công khai vạch trần tội ác của dược phẩm Thiện Phương. Tống Thước, cậu chắc chắn mình có thể lên được không? Lý Minh Ngọc không chút do dự. Có thể, sau đó bổ sung, trước đây ở buổi tiệc tối đã thử rồi. Đối mặt với ống kính trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Bên tôi cũng không có vấn đề gì. Một đứa con nuôi nhặt được, thu thập bằng chứng phạm tội của cha mẹ nuôi đã là chuyện thu hút sự chú ý. Nếu độn thêm danh tiếng của một doanh nghiệp lớn, cảnh tượng hoành tráng trong phòng livestream lúc đó có thể tưởng tượng ra được. Tống Thước nói, nhưng cậu tốt nhất nên suy nghĩ lại. Lý Minh Ngọc không tỏ ý kiến. Hai hôm nữa tôi phải về nhà một chuyến, cậu cũng có thể nghỉ ngơi hai ngày. Được. Tống Thước nhớ ra điều gì đó, bảo anh trai cậu giữ mồm giữ miệng, đừng để em trai tôi biết. Lý Minh Ngọc gật đầu, đặt một chồng giấy lên bàn, đứng dậy rời đi. Ánh nắng chiếu lên chồng giấy, Ninh Giác nhặt lên là một trang trong bị rơi ra từ cuốn sách ôn thi CET 4 tinh hoa. Tài liệu cũ mà cậu săn được ở chợ đồ cũ, chất lượng thực sự không tốt. Hoàng gia đi ra ban công, tay xách đôi tất đang nhỏ nước. Yo, bắt đầu học rồi à? Không có việc gì làm. Giọng Ninh Giác giàu dĩ, chỉ có thể học thôi. Sau khi khai giảng, Ninh Giác vốn đã tìm được một công việc làm thêm ở quán trà sữa bên ngoài trường. Kết quả chưa làm được 2 tuần, quán trà sữa vậy mà lại sập tiệm. Các chi nhánh khác tạm thời không có vị trí trống. Cộng thêm học kỳ này từ thứ 2 đến thứ 6 lịch học dày đặc, đành phải từ bỏ, yên tâm học hành. Nhưng vốn dĩ ngoài việc học ra, Ninh Giác cũng có việc để làm. Tống Thước hẹn sau này livestream có thể cùng nhau kết nối mic. Nhưng thực tế, khoảng thời gian này Tống Thước không mấy khi chơi game cùng cậu. Thậm chí lần nói chuyện trước đó vẫn dừng lại ở tuần đầu tiên khai giảng. Nội dung là, đúng rồi, trước đây Thanh Tự có kết bạn WeChat với anh. Anh nhận được thông báo chưa? Tống Thước, ừ, một tiếng. Ninh Giác hỏi, cậu ấy hỏi anh chuyện gì thế? Hỏi tôi làm sao để đổi ký túc xá. Nói ngủ chung ký túc xá với cậu, không khí đã trở nên ngu si. Đây rõ ràng là lời nói đùa. Nhưng dù Ninh Giác có hỏi thế nào, Tống Thước cũng không trả lời thẳng thắn. Ninh Giác cũng đành phải thôi. Sau khi làm xong một bộ đề, Ninh Giác mở máy tính bắt đầu chơi game. Thư giãn như thường lệ, máy tính là chiếc laptop chơi game hồi cấp 3 của Tống Thước. Sau khi anh có máy tính để bàn thì không mấy khi dùng đến, nhưng vẫn chạy mượt. Vừa hay Ninh Giác không có máy tính, thế là xin về, không để Tống Thước mua thêm máy mới. Dùng mãi cho đến bây giờ, trình độ của cậu không cao, Tống Thước lại không có ở đó, nên không đi đấu hạng để gây họa đồng đội, chỉ chơi chế độ thương. Nhưng thành tích cũng tệ hại đến đáng sợ, đến nỗi hoàng gia từ ban công trở về đi ngang qua cũng phải cảm thán một câu, phí cho cái máy tính cấu hình cao như vậy. Trong ván game này, với tư cách là người đi đường giữa, Ninh Giác thậm chí còn bị rừng của đối phương ganh chết đủ 13 lần. Và càng chơi nhiều, càng hiểu rõ môi trường sinh thái trong game Liên Minh Huyền Thoại. bị kết bạn chửi bới liên tiếp vài lần, cộng thêm không có Tống Thước chơi đôi. Sau khi thiếu đi niềm vui, Ninh Giác cuối cùng quyết định từ bỏ game, tìm kiếm các hoạt động giải trí khác. Nhưng rất nhanh, Ninh Giác lại có việc để làm. Cậu mới tham gia một câu lạc bộ nhiếp ảnh, là bạn cùng phòng Phương Danh kéo cậu vào. Nguyên nhân là câu lạc bộ không đủ thành viên. Nếu học kỳ này vẫn không đủ 5 người, sẽ đối mặt với nguy cơ giải thể. Tôi vốn định sau này tranh cử chức chủ nhiệm, cộng thêm điểm rèn luyện, xem có thể giành được suất đề cử nghiên cứu sinh không. Phương Danh đẩy kính, thở dài, không ngờ chưa ra quân đã thất bại, căn cứ suýt thì không giữ được nữa. Cậu được tuyển thẳng vào khoa tâm lý của trường, thành tích xuất sắc, ngay từ đầu khai giảng đã lên kế hoạch cho cuộc đời, là vai trò anh cả trong ký túc xá. Nghe vậy, Ninh Giác vô cùng phấn khích, như tìm được tri kỷ. Thực ra tôi vẫn luôn rất thích nhiếp ảnh. Hơn nữa tôi cảm thấy tôi rất có khả năng có một chút năng khiếu nhiếp ảnh. Thật sao? Phương Danh nói một cách nghiêm túc. Liệu có tác phẩm nào để tôi thưởng thức không? Ninh Giác gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Chỉ có ảnh chụp bằng điện thoại thôi. Được không? Phương Danh gật đầu. Tác phẩm hay không câu nệ hình thức. Thế là Ninh Giác mở album ảnh trong điện thoại, trình ra trước mặt Phương Danh. Cậu xem, ánh sáng và bóng tối của tấm này là tớ học được sau khi xem bài giảng của các danh sư trên mạng đấy. Có phải rất tốt không? Phương Danh ghé sát lại. Chủ thể bức ảnh là một người đàn ông mặc áo khoác đen, đang ném một que gỗ, nhìn có vẻ là que xúc xích nướng, vào thùng rác. Bóng cây và ánh nắng đan xen vào nhau. Dù vật phẩm có vẻ không mấy sang trọng, nhưng không thể phủ nhận người mẫu có khuôn mặt đẹp. Cậu gật đầu tán thưởng. Rất có năng khiếu. Ninh Giác vội vàng lại lật sang trái. Còn nữa, bố cục tấm này tôi cũng rất hài lòng. Phương Danh nhìn một cái. Lại là người đàn ông này. Lần này đang chơi game. Đeo tai nghe, miệng ngậm một cây kẹo MT, cậu khen ngợi. Rất tốt, còn nữa không? Kết quả liên tiếp mấy tấm đều là ảnh của người đàn ông đó. Phương Danh cố gắng ám chỉ một cách huyền truyền. Thực ra cũng không nhất thiết phải giới hạn ở ảnh chụp. Video cũng rất tốt. Ninh Giác tự hào mở một đoạn video. Cái này nhé, bảo bối của tôi. Tôi thấy quay rất có cảm giác điện ảnh. Kết quả xem một cái, vẫn là người đàn ông này, đang đi trên đường, tay xách hai túi ni lông lớn, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, làm mờ đi những đường nét và hình dáng khuôn mặt, chỉ có đôi mắt đặc biệt sâu thẳm. Trước đây, chuyện Ninh Giác theo đuổi Lý Thanh Tự đã ồn ào khắp ký túc xá. Thậm chí cả lớp đều biết, tuy nói hiện tại hai người là bạn bè, không có gì không vui. Các loại tin đồn cũng đã dần lắng xuống, nhưng rõ ràng, xu hướng tính dục của Ninh Giác đã không còn là bí mật nữa. Ngày thường, Phương Danh cũng rất ít khi nói chuyện với cậu, không mấy thân thiết, không ngờ Ninh Giác lại yêu đương cuồng nhiệt đến mức này. Không hề ngại ngùng mà khoe bạn trai mới của mình cho cậu xem. Xem ra trong album ảnh đã không còn tấm nào không phải là ảnh đàn ông. Phương Danh nghĩ, cậu cuối cùng cũng từ bỏ việc thưởng thức thêm, lo lắng sẽ xuất hiện những bức ảnh thân mật, bản thân mình sẽ không biết phải đối phó thế nào. Ảnh chúng ta có thể xem lại sau, đến lúc tham gia câu lạc bộ, sẽ có các hoạt động nhiếp ảnh khác, lúc đó chúng ta có thể chụp những bức ảnh khác. Cậu trịnh trọng đưa tay ra, mời cậu tham gia cùng chúng tôi. Từ đó, Ninh Giác trở thành thành viên của câu lạc bộ, bắt đầu tham gia các hoạt động liên quan. Vì quy mô câu lạc bộ khá nhỏ, nên các hoạt động được tổ chức cũng vô cùng hạn chế. Sau khi tham gia, hoạt động chụp ảnh không được tiến hành nhiều, ngược lại là đi theo Phương Danh khắp nơi tìm kiếm quan hệ đối ngoại, mượn vật chất để vực dậy sức sống của câu lạc bộ. Giữa tháng 3, họ định hợp tác với một quán trà sữa. Vừa trở về ký túc xá, chuẩn bị tài liệu liên quan đến việc đàm phán, thì có người phá cửa xông vào. Tiếng la hét của Hoàng gia vọng vào tai. Trời đất ơi, các cậu biết không, Lý Thanh Tự bị tai nạn xe. Bệnh viện Nhân dân thành phố A, sao đột nhiên bị tai nạn xe thế? Cái này làm sao tôi biết được? Nghe nói là bị xe tải lớn đâm phải. Chủ nhiệm lớp của bọn tôi bảo tôi, đại diện cho các bạn học đến thăm. Hình như là ở phòng bệnh 305. Hoàng gia cùng chuyên ngành với Lý Thanh Tự, cộng thêm là bí thư chi đoàn, nên biết rõ nội tình hơn một chút. Trên đường, họ mua hoa tươi, sữa và trái cây, mãi cho đến bệnh viện. Ninh Giác vẫn không thể tin nổi, vốn tưởng chỉ là cuối tuần về nhà, muộn ngày trở lại trường. Không ngờ lại xảy ra chuyện, nhưng hình như chỉ bị gãy xương thôi. Không quá nghiêm trọng, Hoàng gia nói, đến rồi. Ninh Giác đang định đẩy cửa phòng bệnh 305. Đột nhiên nghe thấy tiếng đối thoại bên trong. Đây là danh sách các nhà báo truyền thông sẽ có mặt tại buổi họp báo hôm đó. Tay Trương Quần vươn quá dài, cộng thêm chuyện cậu bị tai nạn xe trước. Họ cũng sợ mình bị trả thù. Những người còn lại dám đến không nhiều. Các cậu đã liên lạc xong địa điểm livestream rồi. Đúng vậy, hai hôm nữa có thể đi khảo sát thực địa. Trong đó có một giọng nói rất quen thuộc. Ninh Giác còn chưa kịp nghĩ nhiều, Hoàng gia và Phương Danh phía sau đã thúc giục đẩy cậu. Ninh Giác nhất thời không đứng vững, đến cửa cũng không gõ, trực tiếp loạng choạng bước vào. Bất ngờ đối mặt với ánh mắt của Tống Thước, anh ngồi trên một chiếc giường bệnh khác, rõ ràng đã sững người. Hoàng gia, Thanh Tự, chủ nhiệm lớp bảo tôi đến thăm cậu, cậu khỏe hơn chút nào chưa? Lý Thanh Tự vội vàng ngồi thẳng người dậy, cánh tay trái của cậu bó bột, động tác khó khăn, người bên cạnh đỡ một chút, là em trai cậu, hóa ra trong phòng bệnh có 3 người. Lý Minh Ngọc thì còn có thể hiểu được, nhưng Tống Thước tại sao lại ở đây? Thậm chí còn biết tin trước cả những người bạn cùng phòng như họ. Ninh Giác nhất thời rất khó hiểu, nhìn quanh quất, các cậu nói chuyện đi. Tống Thước đứng dậy, gục mắt nắm lấy cổ tay Ninh Giác, khẽ nói, ra ngoài, sau khi đóng cửa lại. Ninh Giác mở lời trước, sao anh lại ở đây? Còn biết ra đòn phủ đầu nữa à? Tống Thước nói, tôi đến thăm bệnh nhân, giống như cậu thôi, nhưng trước đây, Tống Thước và Lý Thanh Tự rõ ràng không hề thân thiết. Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để thảo luận chuyện này. Ninh Giác hỏi, tại sao Lý Thanh Tự bị tai nạn xe là bị trả thù? Lại hỏi, các anh đang làm gì vậy? Tống Thước khựng lại, học hành cho tốt vào, đừng có quản. Anh nói cho em biết đi. Ninh Giác không ngừng hỏi dồn. Một sự sốt ruột của người ngoài cuộc. Bị loại trừ, bị từ chối. Lỡ như em có thể giúp được gì thì ép, cậu chẳng giúp được gì đâu. Ninh Giác sững người, dường như nhận ra mình nói hơi quá lời. Tống Thước dịu giọng lại. Dựa vào tường, giữa anh và Ninh Giác vẫn còn một khoảng cách. Nói đùa. Đến kỳ thi CET4 còn chưa qua. Thật sự để cậu dính vào chuyện này, cậu chỉ tổ làm hỏng việc thôi. Thôi được rồi, đừng lo lắng nữa. Như có một cục bông ướt nhét vào cổ họng, khiến Ninh Giác không thể phản bác. Thôi được rồi, đây là sự thật, là lý do hợp lý để tước đoạt quyền được biết của Ninh Giác. Nếu ván cờ này là một món ăn, Ninh Giác nhiều nhất cũng chỉ trở thành hành lá ngò dí để trang trí, là thứ không thể thay đổi hương vị từ gốc rễ. Vì vậy dù có dùng đũa nhẹ nhàng gạt đi, cũng là chuyện có thể thông cảm. Ninh Giác không thể trách móc gì, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng tranh thủ. Dù không có tác dụng, chỉ nghe thôi cũng không được à? Tống Thước trầm ngâm. Cũng không phải là không có tác dụng. Ninh Giác hơi phấn chấn lên. Gì cơ? Điện thoại bị nhét vào một chai sữa. Chắc là lúc nãy bước ra khỏi phòng bệnh, Tống Thước đã thuận tay lấy, uống hết chai sữa này. Chính là tác dụng lớn nhất của cậu. Đang định xoa đầu Ninh Giác một cái, Ninh Giác đột nhiên lùi lại hai bước, ánh mắt thất vọng xen lẫn đau lòng, chỉ nhìn thoáng qua Tống Thước một cái. Đúng như lời Tống Thước mong muốn, không hỏi han thêm bất cứ điều gì, im lặng trở về phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Lý Thanh Tự đã gần như không thể giữ nổi nụ cười nữa. Cậu không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có cửa ải xã giao. Hoàng gia đang đọc những lời chúc của các bạn trong lớp. Từng chữ đều chân thành. Bên cạnh, Lý Minh Ngọc đột nhiên nói, bạn học, bạn gửi cho tôi một bản uất những lời nhắn này nhé. Sau này chúng tôi sẽ đọc lại cẩn thận. Bây giờ phải đi tái khám rồi. Được, được. Hoàng gia vội vàng đồng ý. Cậu ta cũng đọc đến khô cả họng rồi. Cậu cũng dùng iPhone à? Vậy tôi airdrop cho cậu nhé. Này, Ninh Giác, sữa cậu có uống không? Cho tôi một ngụm. Ninh Giác đưa chai sữa cho cậu ta. Nhìn Lý Thanh Tự, vậy chúng tôi về trước nhé. Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Trước khi đi, cũng không nhìn Tống Thước nữa. Cùng bạn cùng phòng rời khỏi bệnh viện. Sau khi trở lại trường, hai người còn lại vẫn đang bàn tán về vụ tai nạn xe. Đã gần đến giờ cơm, vừa hay gần đó có quán ăn. Hoàng gia đề nghị cùng nhau đi ăn. Ninh Giác tâm trạng không tốt, kéo theo đó là không có khẩu vị. Vì vậy chỉ có Phương Danh đi cùng. Ninh Giác một mình trở về trường. Trên đường đi qua một cây cầu vượt, Ninh Giác dừng lại, nhìn dòng xe cộ chìm vào rìa cầu, như miếng thịt nhúng lẩu, như mưa rơi trên lá chuối. Cậu bắt đầu suy nghĩ, nếu coi thời gian là một khoảng, thì nên mô phỏng tích phân xác định của lưu lượng xe cộ như thế nào. Đây là một bài toán không có điểm số mà Ninh Giác tự đặt ra cho mình. Cậu luôn cảm thấy, nếu giải được, có lẽ có thể chứng minh với Tống Thước rằng mình không ngốc. Từ đó có thể yêu cầu Tống Thước kể cho mình nghe. Nhưng rất tiếc, không giải được. Đột nhiên một tiếng tinh tong vang lên, trên điện thoại hiện lên tin nhắn WeChat. Tim Ninh Giác đập thình thịch, vội vàng mở ra, vốn tưởng là Tống Thước, kết quả lại là Phương Danh gửi đến. Phương Danh, cậu và anh ta cãi nhau. Ninh Giác, anh ta, Phương Danh, tôi nhận ra những bức ảnh cậu chụp trước đây. Ninh Giác không tiện nói chi tiết, cũng không muốn nói xấu Tống Thước. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Phương Danh là học sinh xuất sắc khoa tâm lý. Nghĩ bụng những khúc mắc trong lòng, có thể tìm cậu ta tư vấn một chút. Thế là Ninh Giác lựa lời. Cậu nói xem, nếu anh ấy gặp nguy hiểm, nhưng lại không cho tớ quản, là vì sao? Phương Danh, cảm thấy cậu không giúp được gì. Tim Ninh Giác trùng xuống, một lần nữa cúi đầu chán nản, nhưng rất nhanh. Điện thoại lại rung lên một tiếng. Phương Danh gửi thêm một tin nhắn. Phương Danh, hoặc là muốn bảo vệ cậu, với tư cách là một sinh viên khoa tâm lý. Phương Danh hiểu rõ, với tiền đề đã biết rõ mối quan hệ của Ninh Giác và người đàn ông đó. Tốt nhất nên lựa lời hay ý đẹp mà nói, để không làm rối loạn trật tự thân mật, gây ra hậu quả xấu. Bản thân mình dễ trở thành tội nhân. Nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó, lòng Ninh Giác khẽ rung động. Đúng vậy, hình như trong mối quan hệ với Tống Thước, cậu luôn là vai trò được bảo vệ. Dù là ở trường Minh Hải hay ở trường Trung học Bắc Kiều, Ninh Giác đều an tâm chấp nhận vị trí này. Nhưng ở bệnh viện, dường như là lần đầu tiên Ninh Giác nảy sinh ý nghĩ vượt qua giới hạn. Hy vọng có thể đứng trước mặt Tống Thước, hy vọng có thể tiếp nhận thông tin một cách bình đẳng. Trở nên cũng có giá trị đối với Tống Thước ngoài việc bầu bạn. Có thể bảo vệ Tống Thước. Phương Danh, khoan hãy nghĩ chuyện này đã. Phương Danh, có việc rồi đây. Phía sau là lịch sử trò chuyện của cậu ta với một quán trà sữa gần đó. Chủ quán hy vọng nhận được thêm thông tin về câu lạc bộ. Cần Ninh Giác sau khi về ký túc xá thì tổng hợp PPT gửi qua. Nhờ sự bận rộn của các hoạt động câu lạc bộ, tâm trạng tồi tệ của Ninh Giác không tồn tại quá lâu. Cậu vốn dĩ rất giỏi tự chữa lành, Dù sao thì ngốc là sự thật, không có tác dụng cũng là căn cứ khách quan. Ninh Giác tốt nhất nên giữ im lặng, không làm phiền. Vì vậy liên tiếp mấy ngày đều không chủ động gửi tin nhắn cho Tống Thước, cũng không còn rủ Tống Thước cùng chơi game nữa. Khoảng một tuần sau, Lý Thanh tự xuất viện trở lại trường. Ninh Giác cố gắng hết sức kìm nén sự thôi thúc muốn hỏi thăm tin tức. Nhưng càng không hỏi, trong lòng lại càng gia tăng mức độ tưởng tượng về sự nguy hiểm của sự việc. Thậm chí có một hôm ngủ trưa, Ninh Giác mơ thấy Tống Thước bị tai nạn xe. Trời đất đen kịt như nhựa đường, chiếc xe tải lớn đậu bên đường. Tống Thước toàn thân đầy máu, Ninh Giác ngây người đứng một bên, khó khăn lắm mới nhấc chân lên được, bỗng dẫm phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, là một con mắt. Ninh Giác giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngủ quá lâu. Đã 4 giờ chiều, đầu đau như búa bổ. Cậu từ từ bò xuống giường, đang định học thuộc vài từ vựng. Đột nhiên WeChat kêu, tinh tong, một tiếng, anh trai, ở ký túc xá không? Anh trai, xuống đây. Ninh Giác vội vàng mặc áo khoác, chạy nhanh xuống lầu. Quả nhiên ở cổng ký túc xá nhìn thấy Tống Thước đứng đợi. Áo khoác đen, quần jean dài, đội một chiếc mũ lưỡi chai, đang nghịch điện thoại, còn sống. Ninh Giác từ từ đến gần, cách một hàng rào sát, gọi một tiếng, anh ơi, sao anh lại đến đây? Không có việc gì thì không được đến. Tống Thước ngước mắt, đừng đứng đó nữa, trông tôi như đang đi thăm tù vậy. Xui xẻo thật. Ninh Giác đi ra ngoài, vẫn cúi đầu. Tống Thước nói, vẫn chưa hết giận, tạm tạm được rồi, cũng có nói lời gì nặng đâu. Mấy hôm nay tin nhắn không gửi, điện thoại không nhận, tính khí lớn thế. Lúc nhìn thấy nước mắt rơi xuống của người trước mặt, lời nói đột ngột im bặt. Ninh Giác sụt xịt mũi, mắt đỏ hoe nói, em mơ thấy anh chết. Sau đó dùng tay khoa chân múa tay, chiếc xe tải lớn như thế này này, đâm chết anh. Cậu nhanh chóng chớp mắt, rất trưởng thành, cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc của mình, nói với Tống Thước, dù em không biết các anh đang làm gì, nhưng anh phải chú ý an toàn một chút. Nếu quá nguy hiểm, có thể báo cảnh sát. Lại lải nhải không ngừng, nói những phương án có thể dùng đến. Tống Thước im lặng một lát, đột nhiên thở dài một hơi. Bỏ đi, Ninh Giác còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu. Tống Thước nói, đảm bảo bằng miệng rằng tôi nhất định sẽ an toàn, hình như cũng không có độ tin cậy. Thế này đi, 7 giờ sáng mai, cậu và Lý Thanh tự cùng nhau đến trường chúng tôi. Đến lúc đó có vấn đề gì, tôi sẽ cố gắng trả lời hết cho cậu. Rồi vươn tay lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt Ninh Giác, như thể đang nói với đứa em trai không mấy nghe lời của mình. Thôi được, thực sự hết cách với cậu. Cách chương.